Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 25, thần bí bóng đen. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Ngụy Bân 8 người được đưa đi bệnh viện, chờ bọn hắn chữa khỏi thương thế về sau, chờ đợi bọn hắn ít nhất là 15 ngày hành chính tạm giam. Đến mức Lâm Hoan, hắn chỉ là đơn giản làm cái ghi chép, sau đó liền bị thả đi. Từ FW khu cục công an lúc đi ra, Lâm Hoan cùng Triệu Vệ Quốc lẫn nhau để lại số điện thoại di động. Tại Lâm Hoan nghĩ đến, về sau vô luận bản thân có thể hay không trở thành cự long chi ảnh thành viên. Thêm một cái Triệu Vệ Quốc bằng hữu như vậy luôn luôn một chuyện tốt. Ngô Thi Thi lái xe, Triệu Thanh Nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lâm Hoan ngồi một mình ở xếp sau. Ai, hảo hảo một trận đồ nướng. Cứ như vậy bị một băng tiểu lưu manh làm hỏng hào hứng. Phiền muộn, Lâm Hoan ngồi lên sau xe một hồi lâu thở dài thở ngắn. Về sau có rất nhiều cơ hội, không cần thiết bởi vì cái này phiền muộn. Triệu Thanh Nhã xuyên qua kính chiếu hậu mắt nhìn Lâm Hoan. An ủi, ha ha, lái xe Ngu Thi Thi lại là đầy vẻ khinh bỉ nói ra ha ha hai chữ này. Ngươi ha ha cái gì? Lâm Hoan thật buồn bực, hắn không rõ mình rốt cuộc làm sao đắc tội Ngu Thi Thi. Nàng làm sao giả cùng bản thân không qua được. Vừa rồi ngươi không phải vẫn rất đắc ý sao? Làm sao này lại phiền muộn? Có phải hay không lập tức liền muốn cùng hai cái mỹ nữ tách ra? Cho nên mới phiền muộn à? Ngu Thi Thi một lần liền đoán được mấu chốt của sự tình. Không sai, Lâm Hoan đúng là bởi vì chuyện này mới phiền muộn. Vốn là dựa theo bình thường quá trình. Hắn dự định tại sau khi uống rượu xong giả say. Sau đó yêu cầu Triệu Thanh Nhã tiễn đi khách sạn, cứ như vậy hắn liền có cơ hội cùng Triệu Thanh Nhã đơn độc ở chung được. Đến lúc đó cô nam quả nữ chung sống một phòng, nghĩ phát sinh điểm chuyện cũ còn không phải nước chảy thành sông. Kết quả bị Ngụy Bân đám người nháo trò, rượu không uống thành, say rượu là không có cách nào trang. Hắn cũng không thể làm bộ thụ thương a, vừa rồi hắn còn nhảy nhót tương bừng cằn nhằn lạnh dung đây này. Hoang kiêu a tui, nét, mặc dù bị Ngu Thi Thi đoán chúng trong lòng, nhưng Lâm Hoan là kiên quyết sẽ không thừa nhận. Ha ha, ta chỉ thấy Triệu Thanh Nhã một cái mỹ nữ, đến mức một cái khác tiểu thi a, ngươi có thể nói cho ta nàng ở đâu sao? Lâm Hoan phản kích vô cùng sắc bén, nữ nhân để ý nhất cái gì? Đương nhiên là mỹ mạo, hiện tại Lâm Hoan vậy mà ngầm phúng nàng không phải mỹ nữ. Điều này làm cho Ngu Thi Thi có thể nào không khí. Tiếp tiếng thắng xe chói tai bên trong, Maserati đứng tại cầu vượt bên trên, phanh Ngu Thi Thi mở cửa xe đi đến cốp sau chỗ. Đem Lâm Hoan hành lý một mạch toàn ném tới trên đường. Hàng sau vị tiên sinh này, bản tiểu thư tâm tình không tốt, sẽ không tiễn ngươi, chính ngươi đón xe đi khách sạn đi. Nói xong câu đó, Ngu Thi Thi liền đem Lâm Hoan kéo ra ngoài. Sau đó nàng một lần nữa ngồi lên vị trí lái, phát động xe nghênh ngang rời đi, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đèn sau. Lâm Hoan khóc không ra nước mắt, giờ phút này hắn thật là rất muốn quất chính mình mấy cái to mồm. Để ngươi lại miệng tiện, lần này thảm rồi a tiểu thi. Ngươi thật là dự định để hắn đón xe trở về a? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Triệu Thanh Nhã mặc dù không có ngăn cản Ngu Thi Thi tùy hứng hành vi. Nhưng nàng nhiều ít vẫn là thay Lâm Hoan có chút bận tâm. Thế nào, ngươi tâm đau, Ngu Thi Thi nhếch miệng, có chút không cao hứng. Triệu Thanh Nhã giờ khóc giờ cười nói ra, nói mò gì đâu, ta có cái gì tốt đau lòng, ta chính là có chút lo lắng. Lâm Hoan đối kinh thành không quen, hiện tại lại là ban đêm, tái xuất chút ngoài ý muốn sẽ không tốt, hắn có thể xảy ra ngoài ý muốn. Ngu Thi Thi đề cao âm điệu tiếp tục nói ra, hắn không cho người khác xảy ra ngoài ý muốn cũng không tệ rồi. Một cái đã có thể đánh lại có thể chém nam nhân. Không đi tai họa chúng ta đế đô các muội tử cũng không tệ rồi. Ngươi nói giống như có chút đạo lý. Triệu Thanh Nhã méo một chút đầu suy tư một chút, cảm thấy Ngu Thi Thi nói rất có lý, chỉ là nàng có chút kỳ quái, vì cái gì tiểu thi sẽ như vậy nhằm vào Lâm Hoan. Triệu Thanh Nhã còn chưa bao giờ thấy qua Ngu Thi Thi điêu ngoa như vậy dáng vẻ đây. Sau đó hai nữ không tiếp tục đàm luận cùng Lâm Hoan có liên quan sự tình. Nghe xe tải radio điện đài bên trong phát ra ca khúc. Ngu Thi Thi cầm lái màu lam Maserati một đường hướng nàng tại Chu Tức khu biệt thự chạy tới. Bởi vì Triệu Thanh Nhã không có ở Kinh Thành mua phòng ốc. Sở dĩ mỗi lần nàng đến Kinh Thành lúc đều biết đi Ngu Thi Thi nhà qua đêm. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Chu Tức khu biệt thự là trên Kinh Thành mới phát khu biệt thự. Dựa vào núi Bàng Hồ. Hoàn cảnh yêu mỹ, giá cả tự nhiên cũng cực kỳ mỹ lệ. Maserati lái vào nhà để xe dừng hẳn về sau. Ngu Thi Thi cùng Triệu Thanh Nhã liền mở cửa xe đi xuống. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở hai nữ trước mặt ép xếp xếp nửa giờ sau. Lâm Hoan rốt cục đạt tới Tư Quý khách sạn, tại trước đài làm thủ tục nhập cư. Lâm Hoan liền cầm thẻ phòng tìm tới chính mình khách phòng. Ta đi, không hổ là Tư Quý khách sạn, quả nhiên xa hoa, Triệu Thanh Nhã giúp Lâm Hoan đặt gian phòng là Tư Quý khách sạn xa hoa khách phòng. Lâm Hoan tại trên mạng tra một chút, phòng như vậy một đêm giá cả đạt đến kinh người 1.599 đồng. Đây là đoàn mua giá, chật chật, Triệu Thanh Nhã không chỉ có vóc người đẹp, khí chất cũng hảo, còn như thế có tiền. Điển hình Bạch Phú Mỹ A, Lâm Hoan đầu tiên là than thở một phen. Sau đó liền buông xuống hành lý đi tắm rửa. Ra ra, ta là tôn tử của ngươi. Ngươi nhanh lên nghe A chính tắm rửa đâu. Lâm Hoan đặt ở tủ đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy khăn mặt đơn giản lau thân thể. Liền chùm khăn tắm đi ra. Là nàng, Lâm Hoan cầm điện thoại di động lên xem xét. Phát hiện đúng là Triệu Thanh Nhã gọi điện thoại tới. Tâm tình của hắn trong nháy mắt liền bay lên. Nàng cũng không phải là muốn ta đi. Ai biết vừa kết nối điện thoại. Liền nghe đến một cái nam nhân dùng mang theo thanh âm khàn khàn hỏi. Lâm Hoan, ngươi là ai? Lâm Hoan vừa mới cất cánh tâm tình trong nháy mắt hạ cánh khẩn cấp. Vô cùng khẩn trương mà hỏi. Ta là Trần Minh bằng hữu. Người kia khặc khặc cười nói. Trần Minh là bởi vì bị ngươi đánh lén mới thất thủ a. Nếu như nói vừa rồi Lâm Hoan vẻn vẹn cảm thấy khẩn trương. Vậy bây giờ chính là sợ hãi. Đối phương lại là Trần Minh bằng hữu. Cái kia Triệu Thanh Nhã hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Không sai, Trần Minh là bị ta chế phục. Không có quan hệ gì với Triệu Thanh Nhã. Lâm Hoan cắn răng một cái. Quyết định một mình hấp dẫn tất cả cừu hận. Khạc khạc, tiểu hòa tử có đảm đương, bất quá người kia lời nói xoay chuyển, nói ra, Triệu Thanh Nhã cũng cùng việc này thoát không khỏi liên quan. Ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn a, Lâm Hoan gấp giọng nói, ai làm nấy chịu, Trần Minh là trên tay ta ngã quỵ, ngươi không muốn liên lụy người khác, xem ra ngươi rất quan tâm Triệu Thanh Nhã a, đã như vậy. Ngươi có dám tới hay không cứu nàng? Người kia rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Lâm Hoan sững sờ, thầm nói người này là muốn ta đi tự chui đầu vào lưới a, không dám. Người kia lại là khặc khặc cười nói. Vậy ngươi cũng đừng trách ta đối Triệu Thanh Nhã làm ra chuyện gì đó không hay tới. Chậc chậc, xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Nếu là ở trên người nàng lưu lại dấu vết gì, có phải hay không rất phung phí của trời a, ha ha ha ha. Lâm Hoan thầm mắng câu thao, tiếp lấy cắn răng nói ra, nói cho ta địa chỉ, Chu Tức khu công nghiệp đường số 27 một tòa vứt bỏ nhà kho. Ta cho ngươi nửa giờ thời gian, hy vọng ngươi có thể kịp thời đổi tới, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể tự mình một người tới. Nói xong địa chỉ về sau, người kia liền cúp điện thoại, cách chương.